Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 63, sự yên bình trước cơn bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, dưới ánh sáng dịu nhẹ, ở rìa hang rượu, trên một vật trang trí có hình cây cầu, những vòng cây hàng ngàn năm tuổi đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt và mọi người trong phòng phát hiện ra rằng đây là một máy phát âm thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, những vòng cây đó chuyển động, một giọng nói đột nhiên vang lên từ khắp nơi hướng dài vang vọng ra, cuộc hành trình vô tận mênh mông, bạn cảm thấy cô đơn. Biển rộng mênh mông, sẽ không cảm thấy cô độc sao? Ai đã lang thang trong nhiều năm, bạn nhớ những người thân yêu và phong cảnh ở quê nhà chứ? Nếu là vậy thì tại sao không ngồi xuống nhà trên cây? Hãy nếm thử vô số cách pha chế rượu, thỉnh thoảng sẽ gặp những người bạn có cùng sở thích, hồi tưởng và chia sẻ kinh nghiệm của cuộc đời bạn. Này, nếu bạn vẫn không vui, không thành vấn đề, đây là hang cây thuộc về bạn, hãy nói chuyện với nó. Không ai biết bí mật của bạn, không ai có thể làm phiền bạn trong thế giới của riêng bạn với hương thơm của cây. Cần phải tin, một ngày tươi đẹp sẽ luôn đến, giọng nói mới phát lên. Một số người không quen có vẻ giật mình và sợ hãi, nhưng càng nhìn lại, họ càng cảm xúc và sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc cổ điển phát ra từ máy nhạc. Nhìn những lỗ cây hang rượu độc đáo, rất hấp dẫn và đẹp đẽ. Đột nhiên, có rất nhiều khách ở bàn, cho thấy sự nhiệt tình của họ. Ở góc đông bắc của nhà hàng, trên ghế cửa sổ, hai người đàn ông, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, thái độ của họ vô cùng thân thiết, nhẫn cưới trên tay họ sáng lấp lánh. Có vẻ như đó là một cặp vợ chồng mới cưới. Thật tốt, lỗ cây để làm hang rượu trông rất thú vị. Chàng trai trẻ vừa rời mắt khỏi hang rượu lỗ cây, anh ta nhìn người yêu yêu một cách dịu dàng và mỉm cười. Nếu không, hay là chúng tôi ngồi xuống và uống một chút rượu vang đi. Em không muốn uống rượu đâu. Cô gái trẻ có một mái tóc dài, xoăn, màu trông rất đẹp. Đầu tiên cô ấy khẽ lắc đầu, sau đó mím môi một cái, lộ vẻ háo hức nói. Nhưng cái lỗ trên cây thật sự rất thú vị, em thực sự muốn thử nó. Ha ha ha, rất đúng, tôi cũng nghĩ thế. Người đàn ông cười và lau miệng bằng khăn ăn, đứng dậy và rời đi. Vậy nên, chúng ta đi cùng nhau nào. Phía cực nam của hội trường, bên cạnh cổng, khác với phía bắc, bàn ăn ở khu vực này là một bàn tròn lớn có thể chứa hơn 10 người. Tại thời điểm này, có hơn 10 người đàn ông to lớn đang ngồi xung quanh, chỉ vào nhà rượu, bàn luận rôm rả gì đấy nhỉ. Mẹ nó, nhìn không ra gì cả. Ở giữa, một ông già một mắt đội mũ đội trưởng thực sự không thể nhìn thấy nó. Một cái đập bàn thật mạnh thì thầm, những người đàn ông to lớn và giỏi giang lại chui vào một nơi như thế. Bị la dữ dội, mọi người trong bàn đều im lặng, nhìn nhau một lúc lâu, rồi có một người đàn ông có cái đầu hói đứng lên và nói. Thuyền trưởng, rằng, lần cuối cùng bạn đánh bại nhóm cướp biển mực, bạn nói rằng bạn muốn mời mọi người ăn mừng. Nói xong, người này vẫn lưỡng lự một lúc sau khi nuốt nước miếng, mới dám nói tiếp. Đây có phải là thời điểm tốt để ăn mừng một lần không? Hả, người nói gì thế? Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi nghe điều này, ông già một mắt đột nhiên trông như một con bò và thở dài. Uống rượu à, người không nhìn thấy hóa đơn của bữa ăn này hay sao? Những thứ mà nhà hàng bán rất đắt đỏ. Chúng ta mất hơn 10.000 bối lợi cho bữa ăn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ đầu bầu chết tiệt còn nói rằng có thể đắt hơn nữa. Uống rượu cùng nhau không phải là để mở ví cho chúng cướp tiền hay sao? Ôi, thật keo kiệt. Sau khi lẩm bẩm với âm điệu mà chỉ mình anh ta có thể nghe thấy, vừa vuốt vuốt cái đầu hói vừa nhìn mọi người xung quanh, cho thấy mình cũng không có cách nào khác. Vì vậy, sau một tiếng thở dài, những người đàn ông này liếc nhìn lỗ cây làm hang rượu nuối tiếc tiếp tục quay lại ăn bữa tối. Tuy nhiên, điều mà không ai chú ý là sau khi nhìn thấy tất cả các thuộc hạ cúi đầu, đôi mắt của ông già có một màu áy náy, rồi lén mở ví dưới bàn và đếm tiền, thật đáng thương. Sau khi đếm xong bối lợi trong ví, ông ta thở dài bực bội. Đám tiểu tử thối này, lần này thực sự muốn hết tiền. Thật không tệ a, trên tầng 2 của nhà hàng Ba Lạp Đế, xuyên qua những khe hở ở cầu thang, đôi mắt lạnh lùng của những vị khách bên dưới đều bị lay động, và một nhóm người đang đổ xô vào nhà hàng rượu, hào hứng mỉm cười và quay đầu lại. Ha ha, đó là điều tất nhiên. Đối với sự ngạo mạn của Hạ Nặc Sơn Trì không phản đối, mà thay vào đó là một chút thích thú. Sau khi đưa micro và bản thảo lên tay, cậu ta ngẩng mặt lên và tò mò nói. Được rồi, Hạ Nặc đại ca, không phải đại ca nói nhà hàng rượu là đại ca quản lý hay sao, bây giờ tất cả đã mở, đại ca không đi xuống đó hay sao? Không, không cần, Hạ Nặc nhìn cậu ta một cái, sau đó ánh mắt lo lắng nhìn xuống hang rượu đã đông kín khách thản nhiên nói. Ít nhất là bây giờ, không cần thiết lắm, khách vẫn chưa say, xuống dưới sớm chỉ lãng phí thời gian thôi. Ồ, Sơn Trì dường như hiểu và gật đầu. Sau đó, có lẽ vì thời gian đã muộn, Sơn Trì đã phải vất vả trong một thời gian dài. Cuối cùng, quay lưng lại, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Hạ Nặc liền trở về phòng đi ngủ. Vậy nên tại cầu thang dẫn lên tầng 2, chỉ còn lại Hạ Nặc đứng đó cầm động ra hồ, lặng lẽ nhìn những gì xảy ra trong hang rượu. Thời gian trôi nhanh, màn đêm ngày càng kéo đến nhiều hơn. Đồng hồ treo tường trên tường đã điểm 12 giờ, nhà hàng Ba Lạp Đế đã đến giờ đóng cửa, đèn trong hội trường đều bị tắt và các đầu bếp đã dừng lại để nghỉ ngơi. Gió lạnh vào mùa thu đã xuyên qua các khe cửa, phát ra những âm thanh rung động, tuy nhiên, trong bóng tối này, vẫn có một thứ ánh sáng ấm áp có thể nhìn thấy từ cây bạch đàn đằng sau bức tường phía đông. Nếu lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng có tiếng cười và tiếng leng keng. Bên trong hang rượu lỗ cây. Không hổ là rượu được trưng cất 30 năm a, thực sự là rất sảng khoái. Một giọng nói say sưa đột nhiên vang lên, hướng về quầy bar, giơ ly rượu trống rỗng lên, mặt đỏ bừng hướng về phía trong hét. Này, anh bạn pha chế, cho ta thêm một cốc rượu, nhớ thêm đá. Không thành vấn đề, đợi một chút a, là một trong ba nhân viên pha chế làm việc vào ca đêm, đang lau cốc ngẩng lên, mỉm cười và làm một cử chỉ. Ok, sau đó quay lại và đi đến góc tủ và bắt đầu pha các loại rượu mà ông khách kia muốn. Hai, lúc này, một tiếng thở dài khẽ vang lên, Tạp Nhĩ quay đầu lại và nhìn, nhưng chỉ thấy cửa sau của hang rượu bị đẩy ra bên ngoài. Hạ Nặc mặc áo len màu xanh đậm vừa ngáp vừa đi vào. Đầu bếp trưởng, chào buổi tối. Có vẻ biết trước cậu ta sẽ đến nên Tạp Nhĩ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau khi chào hỏi, anh ấy cúi đầu và tiếp tục công việc của mình. Chà, chào buổi tối. Đôi mắt lấp lánh và liếc ra ngoài quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hàng tá người nói chuyện và cười vào lúc này, tất cả đều đã say, Hạ Nặc vươn vai và khẽ mỉm cười. Chà, bầu không khí không tệ a, cách chương.